Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, tập 4. Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Năng Đà. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tiếp theo. Lại nữa, chủ sơn thần Bảo Phong Khai Qua được môn giải thoát, nhập vào đại tịch định Quang Minh. Vì chủ sơn thần Bảo Phong Khai Qua, ngài ở trên ngọn núi báo có thể khai nở hoa sen lớn, chẳng những tươi thắm mà còn trang nghiêm. Ngài là thần quản lý núi, nếu chẳng có thần quản lý thì núi sẽ dời đi. Hiện tại có thần quản lý cho nên chẳng dám di động. Chủ sơn thần đa số là loài thú chúa ở trong núi, như cọp, xưng là thần núi. Vì chủ sơn thần này đắc được đại tịch định Quang Minh. Đại tịch định tức là tịch nhiên bất động. Ngài ở trong định phóng quang đi trong giữ núi, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Hoa Lâm Diệu Kế được môn giải thoát, tu tập từ thiền căn, thành thục số chúng sinh không thể nghĩ bàn. Vì chủ lâm thần Hoa Lâm Diệu Kế, những núi của ngài quản lý đều khai phô qua mỹ lệ. Trên đầu của ngài có búi tóc di diệu trang nghiêm. Ngài tu hành học tập từ thiền căn, khiến cho căn lành thành thục, có thể cứu bất khả tư nghị số chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Cao Tràng Phổ Chiếu được môn giải thoát, quán sát tất cả tâm sở thích của chúng sinh để nghiêm tịnh các căn. Vì chủ sơn thần Cao Tràng Phổ Chiếu, cao tràng của ngài phóng ra quang minh, chiếu soi khắp tất cả thân của chúng sinh. Ngài quán sát tất cả tâm của chúng sinh, quan hỷ thích gì thì đều khiến cho họ đầy đủ. Sau đó lại trang nghiêm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sáu căn cho thanh tịnh. Sáu căn nghiêm tịnh là do giữ giới luật, mắt chẳng tùy tiện nhìn sắc đẹp, tai chẳng tùy tiện nghe tiếng, mũi chẳng tùy tiện ngửi mùi, lưỡi chẳng tùy tiện nếm vị, thân chẳng tùy tiện xúc giác, ý chẳng tùy tiện biết pháp. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Ly Trần Bảo Kế được môn giải thoát, trong vô biên biển kiếp siêng tinh tấn chẳng nhàn mỏi. Vì chủ sơn thần Ly Trần Bảo Kế, ngài đã lìa khỏi thế giới hồng trần, đắc được cảnh giới thanh lương. Ngài có búi tóc bảy báo trang nghiêm, một bụi trần cũng không nhiễm, thanh tịnh quang minh. Ngài thấy được khi Phật ở trong vô biên biển kiếp luôn luôn đều tu hành tinh tấn, chẳng khi nào nhàm chán, từng phút từng giây đều tinh tấn dũng mạnh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Quan Chiếu Thập Phương được môn giải thoát, dùng vô biên công đức quang minh khắp giác ngộ. Vì chủ sơn thần Quan Chiếu Thập Phương, trí huệ quang minh của ngài chiếu khắp mười phương thế giới, ngài dùng vô lượng vô biên công đức quang minh chiếu soi khắp hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được quang minh này thì đều có thể giác ngộ. Giác ngộ thế giới ta bà khổ nhiều vui ít, thế giới cực lạc chỉ có vui mà chẳng có khổ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Đại Lực Quang Minh được môn giải thoát, hay tự thành thục, lại khiến cho chúng sinh bỏ lìa hành ngu mê. Vì chủ sơn thần Đại Lực Quang Minh có sức lực dời núi, phóng ra quang minh rất mãnh liệt, khiến cho yêu ma quỷ quái ở trong núi và lì mị vọng lượng đều chẳng dám tác quái. Ngài tự thành thục quả giác vô thượng viên mãn, và cũng khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ lìa khỏi hành vi ngu si mê hoặc, mà khai mở đại trí huệ, thấu rõ thị phi. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Oai Quang Phổ Thắng được môn giải thoát, cứu tất cả mọi sự khổ, khiến cho chẳng còn dư thừa. Vì chủ sơn thần Oai Quang Phổ Thắng, đại oai quang của Ngài phổ khắp thù thắng. Ngài đắc được cảnh giới, thấu rõ Phật cứu tất cả khổ của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được an lạc. Ngài hay khiến cho chúng sinh chẳng còn khổ nữa, hoàn toàn tiêu diệt sạch. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ sơn thần Di Mật Quang Luân được môn giải thoát, diễn nói giáo pháp quang minh, hiển thị tất cả công đức của Như Lai. Vì chủ sơn thần Di Mật Quang Luân có quang luân vi diệu nghiêm mật, quang luân đó phóng ra vô lượng trí huệ quang, chiếu soi hữu tình và vô tình ở trong núi đều nghe được Phật pháp. Ngài diễn nói tất cả giáo pháp, diễn nói tam tạng 12 bộ tất cả kinh điển. Ngài dùng quang để nói pháp, dùng quang để hiển thị tất cả công đức của Như Lai tu hành trong quá khứ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Chúng ta phàm phu chẳng đắc được thần thông, cho nên không hiểu được cảnh giới này. Nếu đắc được ngũ nhãn lục thông thì sẽ nhìn thấy trong quang minh cũng có Phật, cũng có Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, cũng có tất cả chúng sinh. Có thánh nhân ở trong đó đang diễn nói giáo pháp, cũng có chúng sinh đang ở đó nghe pháp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phàm là cao tăng thời xưa đều có thần thông diệu dụng. Vào đời nhà Tấn có vị cao tăng hiệu là Phật Đồ Trừng Tam Tạng, vì cảm hóa kẻ giết người là Thạch Lặc và Thạch Hổ mà hiện đủ thứ thần thông, khiến cho hai người đó kiền thành tín ngưỡng Phật giáo, sửa đổi tánh ác tàn nhẫn. Hiện đại lão hòa thượng Hư Dân cũng có thần thông diệu dụng. Mọi người muốn biết thì hãy đọc quyển tự truyện của ngài Hư Dân thì sẽ biết. Chủ sơn thần Phổ Nhãn Hiện Kiến được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh cho đến ở trong mộng cũng tăng trưởng căn lành. Vì chủ sơn thần Phổ Nhãn Hiện Kiến, mắt của ngài có thể quan sát khắp cảnh giới hiện ra gần hoặc xa. Ngài đắc được cảnh giới của Phật, khiến cho tất cả chúng sinh chẳng những lúc tỉnh làm việc thiện, tăng trưởng căn lành, tu phước tu huệ, bố thí thuyết pháp lợi ích chúng sinh, mà dù ở trong mộng cũng khiến cho chúng sinh đắc được pháp ích. Ngài vì chúng sinh mà nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, vân vân. Khi chúng sinh tỉnh dậy liền chứng đạo quả, ngài đắc được môn giải thoát này. Có khi Phật Bồ Tát ở trong mộng của chúng sinh hiện ra già xoa hoặc la sát đáng sợ để uy hiếp người. Người bị uy hiếp thì sẽ sợ hãi, tâm nghĩ: hãy mau sớm tu hành, đây là quỷ vô thường đến nhiễu loạn, mình chẳng cách chi ứng phó với nó. Do đó mà sinh tâm tu đạo. Đừng cho rằng nằm mộng sợ hãi là điềm không cát tường. Kỳ thật là cát tường nhất. Vì vậy bạn phát Bồ Đề Tâm, hiểu rõ đời người là hư vọng, như thế mới khiến cho bạn tăng trưởng căn lành, phát tâm Bồ Đề, cầu đạo vô thượng, đắc quả Bồ Đề. Đó là pháp môn phương tiện của Phật Bồ Tát. Chủ sơn thần Kim Cang Kiên Cố Nhãn được môn giải thoát, xuất hiện vô biên biển đại nghĩa lý. Vì chủ sơn thần Kim Cang Kiên Cố Nhãn, mắt của ngài sáng như kim cang, rất là kiên cố, bất cứ vật gì cũng phá chẳng được. Mắt Kim Cang Kiên Cố này biết rõ tất cả ma dương, già xoa, la sát, quỷ quái. Vì có sự tác dụng như thế, cho nên ngài quản lý núi đều rất an ninh. Ngài xuất hiện vô lượng vô biên nghĩa lý đại pháp sâu rộng như biển cả. Ngài đắc được môn giải thoát này. Bây giờ chủ sơn thần Bảo Phong Khai Qua nương quay lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần mà nói bài kệ rằng: lúc đó vị chủ sơn thần Bảo Phong Khai Qua nương đại quay thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần ở trong hội Hoa Nghiêm. Tại sao chẳng nói là sức lực của mình, sức thần thông của mình? Vì Phật Thích Ca là thuyết pháp chủ của pháp hội Hoa Nghiêm, vì tôn trọng mà nói như thế. Mười vị chủ sơn thần này là đại biểu cho vô lượng vô biên chúng chủ sơn thần làm thượng thủ của họ. Nếu ai ai cũng đều nói ra thì e rằng suốt thở Vị Lai cũng nói chẳng hết. Bài kệ này là vị chủ sơn thần Bảo Phong Khai Qua nói, còn các chủ sơn thần kia mỗi người nói ra một bài kệ để khen ngợi cảnh giới của Phật. Xưa tu thắng hạnh không bờ mé, nên được thần thông cũng vô lượng, pháp môn rộng mở như số bụi, đều khiến chúng sinh thâm ngộ hỷ. Xưa tu thắng hạnh không bờ mé. Thuở xưa, Phật tu đủ thứ hạnh môn thù thắng, song thắng hạnh này chẳng có bờ mé, chẳng có số lượng, nên được thần thông cũng vô lượng. Vì thuở xưa, Phật tu thắng hạnh vô biên, cho nên đắc được thần thông cũng vô lượng, chẳng cách chi biết được. Pháp môn rộng mở như số bụi, pháp môn khai mở rộng lớn, nhiều như số hạt bụi. Tại sao phải có nhiều pháp môn như thế? Vì chúng sinh nhiều như hạt bụi, cho nên dùng số pháp môn nhiều như hạt bụi để giáo hóa số chúng sinh nhiều như hạt bụi, đều khiến chúng sinh thâm ngộ hỷ. Tuy có pháp môn nhiều như số hạt bụi, nhưng khiến cho tất cả chúng sinh hoàn toàn minh bạch được chân thật nghĩa của Phật pháp, đều liễu ngộ thâm sâu mà sinh hoan hỷ. Các tướng nghiêm thân khắp thế gian, quang minh lỗ long đều thanh tịnh, đại từ phương tiện bày tất cả, hoa lâm diệu kế ngộ môn này. Các tướng nghiêm thân khắp thế gian, các tướng tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nghiêm thân tức là trang nghiêm thân Phật. Khắp thế gian tức là đầy khắp tất cả thế gian. Thân Phật là tướng tốt quang minh chẳng gì sánh bằng, vô tài vô bất tài, cho nên khắp cùng thế gian. Quang minh lỗ lông đều thanh tịnh, mỗi lỗ lông của Phật đều phóng ra vô lượng quang minh, ở trong vô lượng quang minh lại phóng ra vô lượng quang minh, đủ thứ vô tận quang minh chiếu với nhau, chiếu soi tất cả thế gian đều thanh tịnh. Đại từ phương tiện bày tất cả, Phật dùng tâm đại từ bi để ban cho chúng sinh mọi niềm vui, cứu mọi sự khổ của chúng sinh. Phật dùng đủ thứ phương tiện pháp môn khiến cho chúng sinh sinh ra niềm tin, tâm nguyện và tâm hạnh, lại dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để khai thị chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ pháp thế gian là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh. Pháp xuất thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh, bất không. Hoa lâm diệu kế ngộ môn này, vị chủ sơn thần hoa lâm diệu kế ngộ được môn giải thoát này. Thân Phật hiện khắp không bờ mé, mười phương thế giới đều sung mãn, các căn nghiêm tịnh thấy được vui, pháp này cao tràng ngộ vào được. Thân Phật hiện khắp không bờ mé, pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có chỗ hạt bụi nào mà chẳng phải là pháp thân của Phật ở tại đó, cho nên nói thân Phật hiện khắp chẳng bờ mé. Mười phương thế giới đều sung mãn, pháp thân của Phật chẳng phải chỉ xuất hiện trong một thế giới, mà là hết thảy thế giới trong mười phương đều sung mãn pháp thân của Phật. Các căn nghiêm tịnh thấy được vui, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật đều trang nghiêm thanh tịnh. Phàm là chúng sinh nào thấy được Phật thì đều sinh tâm hoan hỷ, pháp này cao tràng ngộ vào được. Cảnh giới môn giải thoát này, vị chủ sơn thần cao tràng phổ chiếu, ngộ hiểu thấu rõ mà vào được. Nhiều kiếp siêng tu chẳng giải đại, chẳng nhiễm thế pháp như hư không, đủ thứ phương tiện quá quần sinh, ngộ pháp môn này tên bảo kế. Nhiều kiếp siêng tu chẳng giải đại, nhiều kiếp tức là vô lượng đại kiếp, cũng tức là từ vô thủy kiếp đến nay. Siêng tu tức là chẳng giải đại, thời các siêng năng tu hành. Phật trải qua vô lượng đại kiếp, siêng tu hành chẳng giải đại, tinh tấn lại tinh tấn. Chúng ta đã Phật thức, từ 4 giờ sáng bắt đầu đến 10 giờ khuya mới nghỉ, suốt ngày chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đều dụng công niệm Phật, đó là siêng tu. Siêng tu giới định huệ sẽ diệt tham sân si, đây là pháp môn cơ bản của Phật giáo. Chúng ta đã thiền thức, dù một giây thời gian cũng không để luống qua, có thể trong một giây thời gian đó bạn sẽ khai ngộ, cho nên càng phải tinh tấn. Sáng sớm từ 2:30 đã bắt đầu, đến 12 giờ đêm mới đi ngủ. Mỗi ngày chỉ ngủ hơn 2 tiếng, đó tức là siêng tu. Tại sao phải khổ như thế? Vì khổ hành mới là chìa khóa khai ngộ, có thể khai mở cửa trí huệ. Sự siêng tu của chúng ta có thời gian, đã Phật thức là 1 tuần lễ, còn đã thiền thức là 2 tuần lễ, về sau tăng lên 3 tuần lễ. Nhưng Phật chẳng có thời gian định kỳ, mà là ngày ngày tinh tấn, tháng tháng tinh tấn, năm năm tinh tấn, cũng tức là thời các siêng tinh tấn, chẳng có chút giải đại. Chẳng nhiễm thế pháp như hư không, pháp thế gian là tài, sắc, danh, thực, thùy, năm dục. Hư không thì thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Phật chỉ biết siêng tu pháp xuất thế, cho nên chẳng nhiễm pháp thế gian, giống như hư không. Chúng ta người thế gian hay thích ăn đồ ngon, mặc đồ đẹp, ở nhà tốt. Vì có pháp nhiễm ô như thế, cho nên tu pháp xuất thế chẳng thành công. Nếu xem nặng bên pháp thế gian, thì bên kia pháp xuất thế sẽ nhẹ đi. Còn nếu xem pháp xuất thế nặng, thì pháp thế gian sẽ nhẹ đi. Đạo lý này rất nông cạn. Chỉ cần buông bỏ được năm dục, thì mọi vấn đề giải quyết được. Đủ thứ phương tiện quá quần sinh. Vì Phật siêng tu vô thượng đạo, chẳng nhiễm pháp thế gian, nên thành tựu Phật đạo. Sau khi thành Phật, Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa quần sinh. Tại sao phải dùng đủ thứ phương tiện pháp môn? Vì chúng sinh quá nhiều loại, có tứ sinh cửu hữu, 12 loại khác nhau, cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Ngộ pháp môn này tên Bảo Kế. Vì chủ sơn thần liễu ngộ được môn giải thoát này, tên là chủ sơn thần Ly Trần Bảo Kế. Ngài minh bạch được cảnh giới này. Chúng sinh mù tối vào đường hiểm, Phật thương xót họ, phóng quang minh, khiến khắp thế gian ngủ tỉnh dậy, quay quang ngộ được, sinh quan hỷ. Chúng sinh mù tối vào đường hiểm. Chúng sinh tức là động vật có máu, có khí, bạn, tôi, họ, đều bao quát trong đó. Mù tối tức là người chẳng có mắt, nhìn chẳng thấy ánh sáng. Đường hiểm là con đường nguy hiểm, eo hẹp, chẳng bằng phẳng. Chúng sinh quá ngu si, tuy nhiên muốn đi con đường bằng phẳng, nhưng vì chẳng có mắt cho nên đi trên con đường đen tối. Con đường nguy hiểm đó chẳng những có hầm hố, lại có đá, hoặc có xài lang hổ báo, hoặc có yêu ma quỷ quái, cũng có dạ xoa la sát đang ở trên đường hiểm đợi bạn. Tất cả chúng sinh trong thế gian vốn muốn tìm cầu thiện pháp tu hành đắc được giải thoát, song vì quá ngu si nên pháp hay cũng chẳng biết, cho nên dễ lầm vào đường tà, lạc vào bàn môn tả đạo mà mình vẫn không hay biết, cho rằng pháp của mình tu là chánh pháp, đạo của mình hành là chánh đạo. Kết quả sau khi chết rồi rớt vào địa ngục mà cũng chẳng biết là đường hiểm. Do đó người tu đạo phải có mắt trọn pháp mới có thể hướng đi trên con đường chánh thẳng đến niết bàn. Phật thương xót họ, phóng quang minh. Phật thương xót chúng sinh mù tối, cho nên phóng ra quang minh chiếu soi loài chúng sinh này, khiến cho họ khai mở mắt trí huệ. Đừng lấy phải làm trái, lấy trái làm phải, càng đừng lấy đen làm trắng, lấy trắng làm đen, đi khỏi mộng tưởng điên đảo, đắc được cứu kính niết bàn. Khiến khắp thế gian ngủ tỉnh dậy, Phật phóng quang minh chiếu soi chúng sinh, để khiến cho chúng sinh trong thế gian từ trong mộng mà giác ngộ, minh bạch thế gian là khổ, là vô thường. Quay quang ngộ được sinh quang hỷ. Cảnh giới này vị chủ sơn thần quang chiếu thập phương thấu rõ cộ được nên sinh tâm đại quang hỷ. Xưa trong các cõi rộng tu hành, cúng dường bụi cõi vô số Phật, khiến chúng sinh thấy phát nguyện lớn, môn này địa đại lực ngộ được. Xưa trong các cõi rộng tu hành, xưa kia khi Phật chưa thành Phật, cũng giống như chúng ta, Phật ở trong tam giới 25 cõi, phát tâm nguyện rộng lớn, tu hành môn rộng lớn cho nên thành Phật, cúng dường bụi cõi vô số Phật. Thuở xưa Phật tu hành như thế nào? Là cúng dường nhiều vị Phật như số hạt bụi. Tại sao phải cúng dường Phật? Vì Phật là người có đạo đức nhất của thế gian và xuất thế gian, là người có tu hành nhất, là người có trí huệ nhất. Phật là đại thánh nhân Lượng Túc Tôn viên mãn giác, phước cũng đủ, huệ cũng đủ, chứng được quả gì viên mãn đại giác, cho nên phải cúng dường Phật. Có người nói: tôi muốn cúng dường chúng sinh, không biết được chăng? Được, cho con chó ăn hoặc cho con mèo ăn đều là cúng dường, nhưng chẳng có công đức. Trong kinh 42 chương nói rất rõ ràng: cúng dường cho 100 người ác chẳng bằng cúng dường cho một người thiện, cúng dường cho 1.000 người thiện chẳng bằng cúng dường cho một người giữ năm giới. Cúng dường cho 1 vạn người giữ năm giới không bằng cúng cho một vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Cúng dường cho 100 vạn vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni chẳng bằng cúng dường cho một vị thánh nhân sơ quả. Cúng dường cho 1.000 vạn thánh nhân sơ quả chẳng bằng cúng cho một vị thánh nhân nhị quả. Cúng dường cho 1.000 vạn vị thánh nhân nhị quả chẳng bằng cúng cho một vị thánh nhân tam quả. Cúng dường cho 100 vạn vạn vị thánh nhân tam quả chẳng bằng cúng dường cho một vị thánh nhân tứ quả A-la-hán. Cúng dường vô lượng vị tứ quả A-la-hán chẳng bằng cúng dường cho một vị vô tu vô chứng, tức là Phật, chẳng cần tu cũng chẳng cần chứng. Vì Phật mọi việc đã làm xong, chẳng còn thọ thân sao nữa, ba giác tròn, vạn đức đầy, cho nên phải cúng dường Phật. Cho nên khi Đức Phật tu hành ở tại nhân địa thì cúng dường Phật chẳng phải chỉ cúng dường một vị Phật mà là cúng dường vô lượng vị Phật, nhiều như hạt bụi trong cõi nước. Vì cúng dường Phật nhiều như thế cho nên tăng trưởng vô lượng căn lành và tướng tốt trang nghiêm, khiến chúng sinh thấy phát nguyện lớn, khiến cho chúng sinh thấy được Phật đều phát nguyện lớn. Nguyện tức là chiếc thuyền qua sông, chẳng phát nguyện thì không thể qua sông sinh tử đến bờ bên kia. Do đó quy củ của chùa Kim Sơn chúng ta là phàm là xuất gia sa di hoặc sa di ni nhất định phải phát nguyện lớn, sau đó mới thành tựu quả vị lớn. Chẳng phát nguyện thì chẳng thành quả. Bồ Tát Phổ Hiền phát 10 đại hạnh nguyện, Bồ Tát Quán Thế Âm phát 12 đại nguyện, Bồ Tát Địa Tạng phát 18 đại nguyện, ít nhất cũng phải phát 4 hoằng thệ nguyện. 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn chúng ta ít nhất phải chứng tứ quả A-la-hán mới không cô phụ tâm thành của thiện tín mười phương đến cúng dường. Do đó đều phải phát đại nguyện thành đại Bồ Tát. Môn này địa đại lực ngộ được, pháp môn này, cảnh giới này, môn giải thoát này, vị chủ sơn thần đại lực quang minh minh bạch ngộ vào được. Thấy các chúng sinh trôi nổi khổ, tất cả nghiệp chướng luôn trói che, dùng trí huệ quang diệt trừ sạch, giải thoát này của Phổ Thắng Thần. Thấy các chúng sinh trôi nổi khổ, Phật thấy tất cả chúng sinh trôi qua trôi lại ở trong sáu nẻo luân hồi chẳng dứt, tất cả nghiệp chướng luôn trói che. Tại sao chúng sinh trôi nổi trong sinh tử? Vì có tất cả nghiệp chướng. Nghiệp chướng này từ đâu đến? Là từ mê hoặc đến. Có mê hoặc thì chẳng thể tu đạo, chẳng tu đạo thì luôn luôn bị nghiệp hoặc trói buộc che đậy. Dùng trí huệ quang diệt trừ sạch. Phật dùng trí huệ quang minh để phá trừ vô minh của chúng sinh, diệt trừ ngu si ám chướng của chúng sinh, hết thảy tất cả chướng ngại đều tiêu diệt trừ sạch. Giải thoát này của Phổ Thắng Thần. Môn giải thoát này vị chủ sơn thần Quai Quang Phổ Thắng thấu rõ được. Trong mỗi lỗ lông gian diệu âm, tùy tâm chúng sinh khen chư Phật, thảy khắp mười phương vô lượng kiếp quang luân thần vào được môn này. Trong mỗi lỗ lông gian diệu âm, trong mỗi lỗ chân lông của Phật đều gian ra âm thanh di diệu không thể nghĩ bàn. Diệu âm đó diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn cho chúng sinh nghe. Tùy tâm chúng sinh khen chư Phật, hay tùy thuận tâm chúng sinh để khen ngợi tất cả các đức Phật. Thảy khắp mười phương vô lượng kiếp, chẳng những Phật ở trong thế giới gian ra diệu âm giáo hóa chúng sinh, mà là khắp hết thảy mười phương thế giới. Vì chúng sinh mà nói pháp, cũng chẳng phải trong thời gian ngắn diễn nói diệu âm, mà là thời gian dài trong vô lượng kiếp giáo hóa chúng sinh. Quang luân thần vào được môn này, vị chủ sơn thần di bậc quang luân thấu rõ cảnh giới này mà vào được môn giải thoát này. Khắp mười phương Phật đều hiện tiền, đủ thứ phương tiện nói diệu pháp, rộng ích chúng sinh các biển hạnh sở ngộ này của hiền kiến thần. Khắp mười phương Phật đều hiện tiền, pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, cho nên đầy khắp mười phương, thi hiện khắp ở trước chúng sinh. Đủ thứ phương tiện nói diệu pháp, Phật dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để diễn nói diệu pháp, giáo hóa chúng sinh. Cho đến chúng sinh ở trong mộng, Phật cũng vào trong mộng để vì chúng sinh nói diệu pháp, hà huống là lúc chúng sinh tỉnh. Phật càng dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh ngu si, rộng ích chúng sinh các biển hạnh. Phật vì muốn rộng lợi ích chúng sinh, cho nên tu đủ thứ hạnh môn. Hạnh môn tu không bờ bến như là biển cả, cho nên nói các biển hạnh. Sở ngộ này của hiện kiến thần. Môn giải thoát này vì chủ sơn thần Phổ Nhãn Hiền Kiến ngộ hiểu được. Pháp môn như biển vô biên lượng, Một âm nói ra khiến hiểu rõ, trong tất cả kiếp nói chẳng hết. Kim Cang Mục vào phương tiện này. Pháp môn như biển vô biên lượng, pháp môn của Phật như biển cả vô lượng vô biên, cũng chẳng có bờ mé, cũng chẳng có hạn lượng. Một âm nói ra khiến hiểu rõ. Phật dùng một âm diện nói pháp, chúng sinh tùy loài đều hiểu rõ. Người trời nghe thì ngôn ngữ trên trời, con người nghe thì ngôn ngữ của nhân gian, súc sinh nghe thì ngôn ngữ của súc sinh. Chúng sinh trong sáu nẻo nghe đều hiểu rõ. Trong tất cả kiếp nói chẳng hết. Phật nói pháp chẳng nhàm mỏi, chẳng mệt nhọc, luôn luôn vì chúng sinh nói pháp, luôn luôn giáo hóa chúng sinh. Diệu pháp này trải qua tất cả đại kiếp cũng nói chẳng hết. Kim Cang Mục vào phương tiện này. Vị chủ sơn thần Kim Cang kiên cố nhãn, minh bạch cảnh giới này mà vào được môn giải thoát phương tiện này.